Kiều Hạ Xuân Ba Lục, chương 6, 2, Hạ, góc truyện audio.com, editor, ngốc A Kỳ, nơi nào có khói sẽ có khất cái ăn mày, nơi nào có khất cái thì có cái bang. Ăn mày ăn thịt gà, nướng nhộng, nướng rắn, Hàn Kinh Hồng đầy nghĩa khí vỗ vỗ vai đà chủ phân đà cái bang ở Miêu Cương, xà cái Phản Khánh. Phản lão huynh, đã lâu không gặp, nhìn thấy người ta thấy thật cao hứng, đến, làm một ly. Người đương nhiên cao hứng. Lão khiếu hóa, ăn mày, suy sụp khuôn mặt, hôm nay uống trà thì chén đột nhiên vỡ, biết là ác vận tới cửa, ai ngờ lại đúng là Ôn Tinh giáng xuống. A, Phản lão ca, nhìn thấy ta ngươi mất hứng sao? Hàn Kinh Hồng uống rượu sảng khoái, nháy mắt hết một vò. Nào dám, xà cái nghiến răng cố mỉm cười đi đến. Lão khiếu hóa, ta đây chỉ là một trong lục đại trưởng lão, nào dám so đo với người anh em kết nghĩa của bang chủ là ngươi. Tuy nhiên, trọng điểm vẫn là, hôm nay Hàn thiếu hiệp một người đến phải chăng là, à, Vân đi theo một người, chắc tối nay mới đến, không cần nóng lòng, ngươi sớm muộn gì cũng gặp y, dường như không quan tâm đến việc vừa đánh vỡ mộng tưởng của lão nhân gia, không để ý tới trưởng lão đứng cạnh vẻ mặt suy sụp. Tiểu Ngô Tử, mang một vò rượu tới đây, mặt người cười vui kín lòng sầu. Phan trưởng lão chính thức khắc sâu lời nói này trong lòng. Hắn cũng không phải không chào đón thiếu niên hiệp khách nổi tiếng giang hồ, nhưng hắn kẻ khất cái này, rốt cuộc vẫn không chịu nổi hai người giằng co. Nguyệt Nhã tiểu công chúa bức hôn là chuyện nhỏ, hai người ba ngày thì hai ngày khoa chân múa tay đập vỡ phòng là chuyện nhỏ, động một tí dẫn một đống địch nhân tới đuổi giết là chuyện nhỏ, bị địch nhân hạ độc trong nước mỗi ngày là chuyện nhỏ, phóng hỏa thiêu nhà là chuyện nhỏ, bi thảm nhất chính là còn phải giúp hai người bọn họ trộm đoạt linh dược cung cấp tình báo, phóng hỏa đốt nhà tung tin đồn. Nói tóm lại chính là chuyện xấu tuyệt đối, bọn họ cái bang thanh danh đường đường chính chính, sau khi quen biết hai tên ôn thần này xong, đã một đi không trở lại. Bao nhiêu lần oán giận với bang chủ mà không thành, một câu trong chốn võ lâm chưa thấy người can đảm nghĩa hiệp như vậy là vứt mọi lại báo cáo của bọn hắn. Bà nó chứ, sử bang chủ, người có can đảm nói những lời này mà không lảng tránh ánh mắt của lão tử, người có dám nghe chuyện về anh em kết nghĩa của ngươi trong vòng ba dặm mà không xỉu, lão tử phục ngươi sát đất. Phản lão huynh, nghĩ gì mà nhập tâm thế? Đột nhiên tiến đến trước mặt làm cho Phản trưởng lão lão làng nổi danh không khỏi khẽ biến sắc, mặt cũng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Nghĩ xem Hàn thiếu hiệp lần này có chuyện gì cần lão khiếu hóa này xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng, thật là trừu tượng đến không thể trừu tượng hơn. Lão khiếu hóa thẩm oán trong lòng, nếp nhăn trên mặt cười thành hoa cúc. Vì võ lâm đại nghĩa, Phản lão huynh luôn luôn không chối từ, tiểu đệ vô cùng khâm phục. Ta rất muốn tự a, lão khiếu hóa trong lòng kêu to. Kỳ thật lần này cũng không có chuyện gì. Người cũng biết đại hội trừng ác vào trùng dương ở điểm thương. Mục tiêu là nhằm vào huyết dục môn cùng âm nguyệt giáo, đoạn tình môn. Ta đã cho A Đại A Nhị đi thăm dò âm nguyệt giáo và đoạn tình môn cùng Vân đến Miêu Cương chính là vì muốn dẫm lên máu đó. Nụ cười trên mặt Hàn Kinh Hồng tươi không kém lão khiếu hóa vẻ mặt phía sau lại vô cùng suy sụp. Như thế này mà còn nói không có gì. Góc truyện audio.com, ở Nam Cương ai mà không tránh xa huyết dục môn, chỉ có các người tự mình dâng thân tới cửa. Phản lão huynh, có tin tức gì để chia cho tiểu đệ không? Hàn Kinh Hồng cười đến sáng người chói mắt, đâm vào lão khiếu hóa khiến lão thiếu chút nữa bật khóc. Chúng ta vẫn luôn chú ý tới huyết dục môn, nhưng bọn họ hành tung ẩn mật, mỗi lần đều như khỉ nhảy ra từ khe đá, cho nên tin tức tra được không nhiều lắm. Sau khi ngũ độc giáo biến mất, bọn họ mới chính thức xuất hiện tại võ lâm. Lão khiếu hóa nói xong, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói. Kỳ thật các người vừa tới, huyết dục môn gần đây hình như có chuyện lớn xảy ra. Vài ngày trước một người tên Độc Cô Ly Trần đánh tới huyết dục môn. Lão không để ý khi mình nhắc tới Độc Cô Ly Trần, mắt Hàn hiện lên nét kinh ngạc. Nói muốn cùng môn chủ đánh giá cổ độc thuật, trận tỷ thí này rốt cuộc có diễn ra không thì không biết, không lâu sau truyền ra việc ấu tử. Con trai của môn chủ muốn xoán vị mới hợp tác với Độc Cô Ly Trần ám toán môn chủ. Sao, sự tình thật sự không rõ, hiện tại huyết dục môn đang lùng sục bắt thiếu môn chủ. Các ngươi không ngại từ nơi này xuống tay đi, bắt thiếu môn chủ, Hàn đảo mắt có chút không nhịn cười được, biết tên không, hình như là, La Thành Mạc, lão khiếu hóa còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Hàn Kinh Hồng như bị kim châm nhảy dựng lên, không nói lời nào, chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu. Thảm thảm, này, không hiểu gì gãi mái tóc rối bời, không biết vì sao ôn thần tự động rời đi, nhớ tới việc hai người luôn luôn như hình với bóng lại chỉ xuất hiện có một, như ngộ ra điều gì đó, vung tay lên. Các tiểu tử, dậy mau, mau đi hỏi thăm tin xấu đi. Lúc Hàn Kinh Hồng đuổi kịp Vân Chiếu Ảnh, vẫn chậm một bước, người huyết dục môn sớm đã bao vây La Thành Mặc, hiện trường loạn cả lên. Nhóm người huyết dục dùng cổ hay độc đều không có hiệu quả với thiếu môn chủ của họ, lại nói có cao nhân âm thầm trợ giúp thiếu môn chủ, vì thế liền sử dụng kỳ môn trường binh khí chặn. Trường binh khí này là một lưỡi dao sắc bén, đầu kia có gắn thêm thủy tinh kỳ dị, chỉ cần có chút ánh sáng chiết xạ là phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Bởi vì binh khí rất dài, khi huy vũ thì hào quang lấp lánh sau người, hơn nữa trong trận phối hợp binh khí, sẽ không ảnh hưởng đến bản thân, càng cho thấy đại uy lực. Cường quang không chỉ có chiếu khiến tầm mắt rối loạn, hào quang di động lóng lánh di chuyển, lại làm người ta tâm phù khí táo. Thấp thỏm, không cẩn thận sẽ bị mất phương hướng. Tâm pháp của Vân Chiếu Ảnh là huyền môn chính tông, căn cơ thâm hậu, hào quang không ảnh hưởng lớn tới y, thiếu niên đã tay chân dần dần trì chậm lại, thường thường nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ, đối phương tấn công nhanh, hắn lại nhắm mắt, động tác chậm một bước, sau lưng bị lưỡi dao sắc bén làm bị thương một vệt chảy máu. Rõ thật là, Vân Chiếu Ảnh không vui quát lên, chiêu thức trên tay biến đổi, triển khai diệt thiên tam đại thức Vân Đào diệt nhật. Tuyệt chiêu uy lực không giống bình thường, bát hư nhất thực chịu lực cản, chân khí liên hoàn đánh ra 3 lần, thân hình nhóm truy binh chấn động lắc tây lắc đông, cước bộ nhất động, trận thế rối loạn. Nhưng bọn họ cũng có cách ứng biến khác, vừa cảm thấy trận thức hơi loạn, nhất thời nâng binh khí lên, lưỡi dao sắc bén ở trên, thủy tinh ở dưới, tự động có tấm đồng chụp lên thủy tinh, che khuất cường quang. Góc truyện audio.com Nháy mắt tiếp theo, bọn họ đứng lại trận tuyến, binh khí đảo ngược thủy tinh quang mang mạnh mẽ tái hiện. Khi Hàn Kinh Hồng đến, thì chính là đang diễn ra sự biến hóa này, thấy thế kiếm trong tay Hàn rời vỏ, kiếm quang vừa quét, lập tức biết lợi hại cuống quýt rút lui, mặt đất đã bị chân khí phá thành một rãnh sâu. Vân, từ khi nào ngươi trở nên nhân từ như vậy, đến bây giờ còn không bắt lấy một người. Giọng điệu khinh thường khiến truy binh không nhịn được hừ một tiếng. Vân trừng mắt liếc hắn, tóc chưa loạn, hô hấp chưa biến đổi. Đang đợi ngươi tới đó, ở đây có tất cả 36 người, ta một người cũng chưa đụng tới. Lời này mọi người nghe được có chút không hiểu, Hàn lại có chút muốn cười. Hắn giọng lẩm bẩm, may là giữa ta với ngươi còn hiểu rõ, may mà ta không có tới trễ. Khi hắn nghe tên khất cái nói người Vân đang theo dõi là thiếu môn chủ huyết dục môn, đã biết đối phương sẽ không thân thiện. Mà hắn cùng với Vân nhiều năm qua so đấu thành thói quen, Vân luôn luôn kiên trì việc công bằng, nếu Vân tin tưởng hắn sẽ đến hỏi phản khiếu hóa về thân phận của thiếu niên, nói không chừng sẽ đợi hắn đến cùng tỉ thí. Thật bất hạnh, hắn lại đoán trúng. Chỉ là, quan hệ bây giờ của hai người không phải tình nhân sao? Vân A kiếm khí như hồng, cầu vồng, thế không thể đỡ. Dọn đi một nửa kẻ địch, Hàn cười khổ nói. Ta coi như ngươi đang đợi ta để làm tròn chức trách bảo hộ. Vân nghe vậy, nếu vừa rồi là lạc anh, hoa rụng, rực rỡ hoa mỹ, lúc này đây là cuồng phong bão tuyết lạnh thấu xương, thân hình không nhàn nhã như lúc trước, mà tràn đầy quỷ mị, tiến thoái bất định, nhìn lên phía trước thì đã ở phía sau, thân hình như không chỉ một người, đám người xem ở bên ngoài dao động. Kỳ môn trường binh khí trong tay nhóm truy binh như bị y làm rối loạn góc độ, có khi rõ ràng nhìn thấy người ngay trước mắt, binh khí cũng nắm rất chắc, lại chắc biết tại sao, mắt hoa lên lại rơi vào tay đối phương. Thấy Vân xuất chiêu bách bộ thiên tung, Hàn cũng không dám chậm trễ. 1, 2, 3, 4, hắn vừa đếm vừa đoạt đi binh khí người ta tiện tay điểm luôn huyệt đạo đối phương. Đến 18, Vân cũng dừng lại, mỗi người 18, lại là hòa nhau. Truy binh huyết dục môn đấu đến ngạo nghễ, đến quái dị khủng bố không thể ngăn cản, ở dưới tay 2 ngày, lại như đao chém đậu hũ, 2, 3 lần đã bị chế trụ. La Thành Mặc được cứu thoát, ngơ ngác nhìn 2 bóng người nhất lam nhất bạch hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, lại nghe 2 người tranh chấp ai thắng ai thua. Tên lừa lọc nhà ngươi, này, không phải chỉ ngươi theo chân bọn họ giao đấu triền miên nửa ngày, ta cũng bôn ba hơn 1 canh giờ mới đuổi kịp ngươi. Truy nhật ngự tinh của ngươi rõ là nhanh hơn một chút. Ta vì bọn người truy bắt kia, mất không ít công lực, còn có bích hổ công treo hơn nửa canh giờ. Bích hổ thằn lằn, vách tường, tóm lại để tiếng Hán Việt vậy. Mới qua nửa canh giờ ngươi đã kém cỏi như thế, ngươi là đang hy vọng ta giả vờ sao, cãi nhau vô vị loại này. La Thành Mặc ho vài tiếng, đa tạ ơn cứu mạng của 2 vị, tại hạ xin cáo. Lời còn chưa dứt, 2 người kia ầm ĩ một đoàn lại, mỗi người một tay cầm bờ vai hắn, tốc độ nhanh vô cùng, chăm miệng một lời nói. Ngươi có nghe qua câu tích thủy tri ân, dũng tuyển dĩ báo chưa? Nhận ơn người phải báo đáp gấp ngàn lần, chú của Thanh Tĩnh, góc truyện audio.com. Lễ hội thuyền rồng ở Miêu tộc và Trung Nguyên khác nhau rất lớn, tuy rằng đều là tháng 5, nhưng trong tháng 5 từ 24 đến 27, ngày 26 là ngày đỉnh cao nhất. Truyền thuyết xa xưa có người đánh cá tên Bảo, một ngày mang đứa con cựu Bảo xuống núi bắt cá, đứa con bị ác long kéo vào long động. Bảo liều chết tìm con, phát hiện đứa con bị ác long giết chết. Bi phẫn vạn phần, phóng hỏa đốt long động. Đại hỏa từ lúc bắt đầu 9 ngày 9 đếm chưa từng tắt, toàn độ trời đất đều là mảnh đen. Bóng đêm đầy trời, một cô gái mang theo đứa nhỏ đến bờ sông Trạc Y, đứa nhỏ khờ dại đem chùy y của mẹ nó ở trong nước chơi đùa, miệng nói. Đông đông đa, đông đông đa, ai ngờ câu này vừa nói trời quang mây tạnh hiện ra thi thể ác long. Không lâu sau, mọi người mơ ác long báo mộng, nói với họ rằng. Tôi là con trai độc nhất của Tang lão, nay đã trả mệnh. Chỉ mong các người già trẻ giúp đỡ, dùng cần sam thụ phòng thân hình tôi, ở trong nước sông, tại vùng Trường Giang và Hoàng Hà trèo vài ngày, giống như khi tôi còn sống đùa vui ở Trường Giang và Hoàng Hà, ta có thể hưng vân chi vũ. Gọi mây tạo mưa, khiến ngũ cốc được mùa. Mộng này truyền ra, mọi người y lời mà thử, quả nhiên gặp được mưa, vì thế các trại đều bắt đầu làm thuyền rồng, hình thành truyền thống. Khách chương.